Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3427. Chương 3427. Bán thần đan. Ở trong đó một ít dược liệu độc tố không đủ nặng, mà lại trong đó có lẽ còn là kém một loại chuyển tiếp dược vật. Bạch Vũ Triết suy nghĩ đã hơn nửa ngày sau đó đạt được cái kết luận này. Thời gian một năm đi qua, nếu như hắn muốn lại luyện chế thanh phong tán, khẳng định so trước kia là muốn mạnh hơn. Bất quá muốn so lên lúc trước dung hợp thất thải thận chướng, vẫn là muốn hơi kém một chút. Huống chi Bạch Vũ Triết muốn là so dung hợp thất thải thận chướng sau đó mạnh hơn thanh phong tán. Cho nên, trước mắt còn căn bản không đạt được yêu cầu của hắn. Đang lúc hắn muốn tiếp tục xuất ra dược liệu đến tiến hành nghiên cứu, phát hiện bên trong đã không có bao nhiêu thứ. Dựa theo bây giờ nghiên cứu xu thế, đoán chừng không cần thời gian 10 ngày, hắn có thể đem tất cả tài nguyên cũng còn tiêu hao hết. Cuối cùng còn lại một đóa hỏa liên cùng một mai trung phẩm chủ thần đan. Tài nguyên cũng cùng tri thức đồng dạng, không đến thời gian sử dụng Phương Hận thiếu a. Bạch Vũ Triết cảm thán một tiếng, hiện tại để hắn tiếp tục nhận nhiệm vụ kiếm lấy tài nguyên kia là không có khả năng. Hắn không có cái này thời gian, hiện tại đã đến nghiên cứu thanh phong tán thời khắc mấu chốt. Cho dù là luyện đan kiếm lấy tài nguyên hắn đều ngại chậm. Thế là Bạch Vũ Triết vừa ngoan tâm, định đem viên kia trung phẩm chủ thần đan cho bán, liền có thể đổi lấy đến nhiều tư nguyên hơn đến nghiên cứu. Thần đan nha, dùng xong còn có thể lại luyện chế. Loại kia tình hoài cái gì, ngẫu nhiên nhớ lại một chút cũng liền đủ. Kết quả là, Bạch Vũ Triết lại giống lúc trước, tại Hòa Chân các cổng bày quầy bán hàng. Bất quá lần này bán đồ vật chỉ có một dạng, trung phẩm chủ thần đan. Hắn sở dĩ không trực tiếp cầm đi Hòa Chân các hối đoái, đó là bởi vì Hòa Chân các hoặc là nhiệm vụ đường là bất kể ngươi thần đan tại cùng cấp bậc bên trong phẩm chất tốt hoặc là không tốt, đều là một cái giá. Mà dạng này bán, bởi vì hắn thần đan phẩm chất tốt, có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn. Rất nhiều người nhìn thấy Bạch Vũ Triết tại bầy quầy bán hàng bán thần đan đều hiếu kỳ lại mong đợi, vây quanh quan sát cùng hỏi thăm. Lúc trước Bạch Vũ Triết bán thần đan thời điểm, bởi vì phẩm chất cực cao, cho nên danh khí cũng rất không nhỏ. Ngay từ đầu thời điểm rất nhiều người hỏi thăm, nhưng cuối cùng biết được lần này chỉ bán một mai trung phẩm chủ thần đan sau đó, những người kia lập tức cả đám đều ủ rũ, ánh mắt bên trong còn có ao ước, bởi vì bọn hắn căn bản mua không nổi a. Kỳ thật tu luyện giả trên thân đồng dạng đều không có quá nhiều tài nguyên, bởi vì bọn hắn tùy thời đều cần rất nhiều tài nguyên tới tu luyện, chính mình cũng không đủ dùng đâu. Có mấy người sẽ tồn lấy không cần, trừ phi là có cái gì thân phận đặc thù. Trung phẩm chủ thần đan ai cũng muốn, có thể trong đệ tử nội môn, thật đúng là không có mấy người có thể mua được. Bất quá tin tức này vẫn là rất nhanh liền truyền ra. Bất quá nửa giờ mà thôi, trong tông môn đại bộ phận đệ tử liền biết chuyện này. Thậm chí còn có không ít người cố ý tới xem một chút. Bởi vì trung phẩm chủ thần đan, rất nhiều người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Vân Mộc, Tào Mặc Nham còn có Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ những người này trong tai. Vân Mộc bọn người mặc dù cùng Bạch Vũ Triết rất không hợp nhau, nhưng bây giờ đã rất chẳng mấy chốc ý đi tìm phiền toái. Bởi vì tại bên trong tông môn, bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt tới đối phó Bạch Vũ Triết. Bọn hắn đang chờ cơ hội, nhưng Bạch Vũ Triết lại tại Hòa Chân các bán linh đan, hơn nữa còn là trung phẩm chủ thần đan. Cái này hiển nhiên không phải cái gì đối phó Bạch Vũ Triết cơ hội. Mà Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ hai người nghe được tin tức sau đó, Triệu Dục Thiền tại trong đình viện đi tới đi lui, một mực cau mày, đang suy nghĩ biện pháp. nhìn xem như thế nào tìm về lần trước chàng tử. Sự tình đã qua một năm, Triệu Dục Thiền chẳng những không có quên chuyện kia, mà lại trong lòng hận ý không ngừng làm sâu sắc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN